Nam tức phụ của Đông Bắc Hồ, chương 23, 023, tạm biệt không tiễn, góc chuyện audio.com, cút nhanh lên, ông chủ Vũ lười dây dưa với một bà gái già, trong tay nắm giày cũ chỉ ra cửa, tạm biệt không tiễn, Vũ tiên sinh, Vương Dung Dung thật sự muốn khóc, không phải đối tượng của em sao, chị dâu Thúy Hoa buồn bực mở miệng, đối với một bà heo mẹ em cũng không cần như vậy. Ông chủ Vũ không chờ Vương Dung Dung mở miệng nói chuyện. Trực tiếp trả lời một câu kinh điển. Không phải à, chị dâu Thúy Hoa vừa nghe, thì ra là đồ già. Lập tức sắc mặt liền khó coi. Ánh mắt nhìn Vương Dung Dung cũng thay đổi. Vậy nhanh đi đi, nhà chúng tôi cũng không giữ cô. Chị dâu, lúc này Vương Dung Dung cảm thấy mình thật sự là không có biện pháp. Dung mạo học thức và vân vân vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Đến trước mặt người nhà này mặt tất cả đều là bột phấn. Bởi vì người nhà họ Vũ căn bản là không để ý, đừng. Chị dâu Thúy Hoa nhíu mày. Cô và tiểu Vũ nhà chúng tôi không phải quan hệ đó. Vậy sao lại gạt tôi? Cô đó, con gái vừa gặp đã không thành thật. Đi nhanh đi, nhà chúng tôi không chiêu đãi người như cô. Người thành thật nói chuyện chính là sắc bén. Loại chỉ trích không che không giấu này càng làm cho người ta khó coi. Vương Dung Dung bị nói đỏ cả mặt, giận dữ và xấu hổ rời khỏi Vũ gia. Cô ta vừa đi, chị dâu Thúy Hoa liền nói thầm, đứa con gái kia làm cái gì mà đổi tới nhà vậy? Thật không biết xấu hổ, cho dù vào thành phố đã nhiều năm, nhưng trên quan niệm thì bọn họ vẫn là bộ dạng lúc ở nông thôn. Đối với con gái không trang trọng, luôn không thích, chị dâu, sau này có ai tới nói là đối tượng của em đều khỏi tin. Ngoại trừ em tự mình đứng ở trước mặt mọi người chính miệng nói. Ông chủ Vũ đại lão bản bị làm ghê tởm, sắc mặt xanh đen cam đoan với chị dâu Thúy Hoa. Bạn đang, chị biết rồi, chị dâu Thúy Hoa thở dài. Nhưng nhóc phù à em cũng sắp 30 rồi, ngay cả đối tượng cũng không có. Khi nào mới có thể thành ra hả? Cái này, khó nói, không giống như trước đây, qua loa lừa gạt cho qua, lần này ông chủ Vũ trả lời có chút do dự, em đừng lo lắng trong nhà, mặc kệ tìm dạng gì, chỉ cần em thích là tốt rồi, chúng ta cũng không cần phải tìm người giống lúc nãy mới được. Chị dâu Thúy Hoa căn bản không chú ý đến thay đổi của em trai. Có điều cái cô Vương Dung Dung kia gây chuyện, cô cũng suy nghĩ rõ ràng một chuyện. Nhà học Vũ bọn họ không có văn hóa kiến thức gì. Không cần con gái mắt to. Nơi này mắt to, là chỉ những cô gái có kiến thức, giống như Vương Dung Dung vậy. Bằng cấp cao kiến thức rộng, còn từng xuất ngoại, biết nói ngoại ngữ có phẩm vị, chứ không phải chỉ nói về ánh mắt to nhỏ. Cái cô Vương Dung Dung vừa nãy, nhìn là biết không tệ, có thể há mồm hải ngoại ngậm miệng quốc tế. Đề tài nói chuyện chị dâu Thúy Hoa căn bản nghe không hiểu. Tài chính nè, thị trường chứng khoán nè, hiêu nhàn gì gì đó. Chị dâu Thúy Hoa nghe mà cau mày. Tuy rằng nghe không hiểu, tuy nhiên có thể từ trong giọng nói nghe ra được. Vương Dung Dung căn bản là xem thường mình. Chị dâu Thúy Hoa vốn là hết sức cao hứng. Bị ông chủ Vũ phủ nhận trong điện thoại chỉ còn lại 5 phần. Kết quả Vương Dung Dung vừa mở miệng. Thì ngay cả 5 phần cũng không dừng bước, trực tiếp chỉ còn lại 1 phần, vẫn là vì thấy Vương Dung Dung là một cô gái có tướng mạo không tồi. Có điều nếu như được lựa chọn, thì chị dâu Thúy Hoa cũng không thích con gái như vậy làm chị em dâu. Dáng vẻ cao cao tại thượng, dùng lỗ mũi nhìn người, thật sự chỉ cần tìm người em thích, thì mọi người không chọn lựa gì cả. Hai mắt ông chủ Vũ đảo một vòng. Lập tức nảy ra ý hay, hắn vốn là người thật thà, có điều sau này ra ngoài làm công kiến thức nhiều hơn. Tâm nhãn cũng theo đó mà nhiều hơn, bằng không một tên đàn ông xuất thân nông gia, làm sao có khả năng chống đỡ gia nghiệp lớn như vậy. Hắn chính là một ông chủ giả heo ăn thịt cọp bề ngoài hàm hậu bên trong gian trá. Hết chương 23, cách chương.